Từ Sách vô cùng kích động, trong nụ hôn mang theo sự tuyệt vọng điên cuồng, hắn ôm chặt lấy cánh tay Giang Thiếu Khuynh tựa như muốn đem hai người hòa làm một. Giang Thiếu Khuynh bị động tác đột ngột dọa đến mức nửa ngày không phản ứng được gì. Sau khi lý trí quay lại, mặt Giang Thiếu Khuynh mới đỏ lên, dùng lực đẩy hắn ra, sắc mặt rất khó coi nói, Từ Sách cậu làm gì thế? Giang Thiếu Khuynh sau khi bị hôn rất phẫn nộ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của người kia, trái tim Giang Thiếu Khuynh lại rung lên, trong đôi mắt Từ Sách phủ đầy tơ máu, biểu tình trên mặt khổ sở cùng cực, giống như sắp bật khóc. Nhìn Từ Sách như thế, Giang Thiếu Khuynh cũng không đành lòng của trách hắn, nhưng bị cưỡng hôn cũng chẳng dễ chịu gì. Giang Thiếu Khuynh chật vật lấy tay lau miệng, cố bình tĩnh nói, Từ Sách cậu tỉnh táo lại đi, sao thế? Từ Sách trầm mặc một lát mới buồn bực cúi đầu xuống, thấp giọng nói, cậu còn chưa hiểu sao? Thiếu Khuynh, tôi thích cậu, Giang Thiếu Khuynh. Những lời này còn khiến Giang Thiếu Khuynh sốc hơn cả việc bị hôn. Cậu ta đang nói cái gì? Thích. Giang Thiếu Khuynh bỗng thấy mọi thứ trong đầu trở nên lộn xộn. Giọng Từ Sách có chút nghẹn ngào, tôi vốn không định nói ra, nhưng nếu đã như vậy, thôi thì nói cho cậu vậy. Hít sâu một hơi, cuối cùng Từ Sách cũng tỉnh táo lại, chăm chú nhìn Giang Thiếu Khuynh, từng câu từng chữ nói, Thiếu Khuynh, tôi thích cậu. Từ khi đi học được ngồi cùng bàn với cậu, tôi đã thầm thích cậu rồi, Giang Thiếu Khuynh. Trước đây tôi được nhiều đội tuyển chuyên nghiệp phát hiện ra, không ít người mời mọc tôi đi thi đấu, tôi không đồng ý vì tôi muốn ở lại trong game chơi cùng với cậu, sau này khi cậu bị đội tuyển Càn Khôn lôi đi, tôi tức giận như vậy cũng là vì luyến tiếc không muốn cậu rời đi, lo lắng cậu sẽ chịu thiệt thòi, cậu muốn cùng Lưu Xuyên đi thi đấu, tôi gia nhập đội tuyển cũng là vì cậu, vì tôi muốn có thêm chút thời gian được ở bên cậu, Từ Sách dừng một chút rồi nói tiếp, cậu vẫn không biết lý do tại sao bỗng nhiên tôi lại có hứng thú với giải chuyên nghiệp đúng không? Sự thực là tôi vẫn chẳng thích thú gì, tôi ở nơi này, hoàn toàn là, vì cậu. Giang Thiếu Khuynh không dám tin nhìn Từ Sách, rõ ràng là bạn học rất tốt, hai người lại đều là con trai, sao tự nhiên lại nói thích cậu. Nhìn thấy đôi mắt trong veo tràn đầy sửng sốt của Giang Thiếu Khuynh, Từ Sách đành xấu hổ dời mắt đi chỗ khác. Hắn chưa bao giờ phải trải qua thời điểm chật vật thế này, từ nhỏ đến lớn hắn vốn kiêu ngạo, chẳng để cái gì vào mắt, thói quen độc lai độc vãng. Chẳng ngờ tới có một ngày mình lại thích phải một người không nên thích, trước mặt Giang Thiếu Khuynh, hắn thực sự chẳng thể bày ra thái độ kiêu ngạo như trước. Thời điểm hắn nói ra ba chữ tôi thích cậu, giống như moi tim mình ra đưa đến trước mặt đối phương kiểm định. Nhưng một câu của Giang Thiếu Khuynh cũng đủ để đẩy hắn rơi vào địa ngục. Giang Thiếu Khuynh trầm mặc một lát mới nhẹ giọng nói, chúng ta là bạn học, hơn nữa lại là con trai. Từ Sách, tôi không nghĩ rằng cậu lại, quả nhiên là coi hắn như bạn học. Từ Sách bỗng cảm giác tim mình bị Giang Thiếu Khuynh hung hăng ném xuống đất giày xéo. Nếu không tại sao lại đau lòng đến vậy? Nhiều năm trôi qua, hắn vẫn thầm thích người bạn cùng bàn của mình, nhưng trong lòng Giang Thiếu Khuynh, hắn vĩnh viễn chỉ là bạn cùng bàn mà thôi. Từ Sách chật vật lau mặt nói, cậu yên tâm, tôi không bắt ép cậu phải đáp ứng cái gì hết. Hôm nay tôi nói ra cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cậu sẽ cự tuyệt rồi. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn học hay bạn bè. Mà là, tôi vẫn thích cậu mà thôi, Giang Thiếu Khuynh, Từ Sách dừng một chút, thấp giọng nói, tôi muốn rời đi cũng là vì chuyện này. Ở bên cạnh cậu tôi không thể bình tĩnh được, hôm nay vì nhất thời xúc động mà thua trận, nhưng dù có đấu lại, có lẽ tôi vẫn sẽ làm như vậy. Cứ như thế thì tôi sẽ trở thành điểm yếu của đội tuyển, tôi không muốn ảnh hưởng đến các cậu, cậu có hiểu không? Giang Thiếu Khuynh nhìn ánh mắt đỏ lên của hắn bỗng trong lòng cũng thấy cay cay, người con trai ngạo mạn vô cùng này. Chưa bao giờ giải thích điều gì lại khép nét và kiên nhẫn đến vậy. Tuy rằng Giang Thiếu Khuynh chỉ coi Từ Sách là bạn học, nhưng khi Từ Sách đỏ mắt thổ lộ, Giang Thiếu Khuynh cũng nhịn không được mà mềm lòng, càng không thể ghét bỏ Từ Sách. Chỉ là cậu không hiểu, tại sao Từ Sách lại thích mình. Từ Sách hồi trung học cả ngày chỉ kiêu ngạo hất cằm, giống như một con sói hất đuôi, không thèm để những kẻ ngu xuẩn xung quanh vào mắt. Ánh mắt lợi hại đó, lại thêm biểu tình lạnh lùng cao ngạo. Độc lai độc vãng khiến rất nhiều bạn học không ai dám tiếp cận Từ Sách, Giang Thiếu Khuynh lại bị giáo viên xếp cho ngồi cùng bàn với hắn, trong lòng ban đầu cũng sợ hãi run rẩy, sợ rằng nếu mình vô ý chọc tức người bên cạnh, khiến hắn khó chịu thì sẽ ăn đủ. Trường trung học của hai người là trường điểm, áp lực thi cử vô cùng lớn, mỗi tháng đều có kỳ thi, cuối năm cấp bằng lại thi thêm lần nữa. Chỉ số thông minh của Giang Thiếu Khuynh không phải dạng đứng đầu, mỗi ngày đều vật lộn với bài tập bài thi, thành tích trong khối vẫn chỉ đủ đạt. Cậu thường xuyên vùi đầu thức khuya làm bài tập, có rất nhiều bài tập sau khi học thêm buổi tối xong lại mang về nhà làm tiếp, cũng vì thức đêm quá nhiều, ngày hôm sau đi học không thể chống đỡ được cơn buồn ngủ, cậu luôn bị giáo viên gọi lên trả bài, Mỗi lần như thế, mặt Giang Thiếu Khuynh sẽ đỏ lên, chân tay luống cuống như là động vật nhỏ sợ hãi. Bị giáo viên gọi lên trả bài, toàn bộ bạn học sẽ nhìn về phía bàn hai người họ, rõ ràng là chủ đề vừa giảng qua, Giang Thiếu Khuynh cũng không trả lời được. Từ Sách mất kiên nhẫn cau mày viết đáp án cho cậu, Giang Thiếu Khuynh liền đọc đáp án ghi trong giấy, lúc này thầy giáo mới tha cho. Giang Thiếu Khuynh nhẹ nhàng thở ra rồi ngồi xuống, quay đầu nhìn Từ Sách cảm kích nói, cảm ơn cậu. Từ Sách hừ một tiếng, không vui quay đầu tiếp tục nhìn bảng. Vào lúc đó Từ Sách không hề để ý đến Giang Thiếu Khuynh, hắn chỉ đơn giản là cảm thấy tên ngồi cùng bàn này hơi ngốc, trong lòng cũng thầm mắng Giang Thiếu Khuynh là ngu ngốc. Sau này có một lần, khi tan trường Từ Sách đeo cặp ra khỏi lớp, vì quên sách phải quay lại lấy, đến cửa lớp lại nghe thấy hai đứa trực nhật đang nhắc đến mình, kỳ này Từ Sách lại xếp thứ nhất đấy. Kỳ thi nào cũng hạng đầu, bảo sao ngạo mạn như thế, đừng nói là bạn học, đến thầy giáo nó cũng chẳng thèm để trong mắt, kiêu ngạo cái quái gì, chẳng phải chỉ là nhà giàu thôi à. Từ Sách cũng chẳng là gì chuyện bị bạn học nói xấu sau lưng, hắn cũng chưa bao giờ để ý xem người ta nói về mình như thế nào, dù sao hắn cũng đã sớm lên kế hoạch sau khi tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài. Trong cái trường này có bạn hay không hắn chẳng quan tâm, vì nhiều lần thi được hạng nhất khiến nhiều người khó chịu với hắn, thực ra Từ Sách hiểu rõ ràng, kiểu chỉ trích sau lưng này chỉ khiến hắn có cảm giác phiền chán mà thôi. Từ Sách đang chuẩn bị xoay người rời đi, đúng lúc này trong lớp học bỗng vang lên một âm thanh trong trẻo, các cậu đừng có nói cậu ấy như vậy, Từ Sách thật ra rất tốt bụng, cậu ta chỉ là không thích nói chuyện với người khác thôi, hôm qua khi tôi không làm được một bài, cậu ấy còn rất kiên nhẫn viết phương pháp giải ra cho tôi. Là tiếng của tên cùng bàn Giang Thiếu Khuynh. Từ Sách nao nao, dừng bước một chút, đứa cùng lớp bên cạnh mở miệng nói, Thiếu Khuynh, không cần bên vực bạn cùng bàn. Ý mọi người nói Từ Sách là đại thiếu gia, ở nhà quen có kẻ hầu người hạ, những người như chúng ta căn bản không đáng để nó đặt trong mắt, cậu bên nó có khi nó lại nghĩ cậu muốn nịnh bợ nó ấy. Giang Thiếu Khuynh nghiêm túc nói, tôi không hề muốn nịnh bợ cậu ấy, tôi chỉ cảm giác cậu ấy không như những gì các cậu nói. Hôm qua trên đường về, tôi còn thấy cậu ấy cứu một con chó con sắp chết lại còn cho nó ăn, nếu cậu ấy là người như các cậu nói, làm sao cậu ấy lại đi cứu một con chó bẩn thỉu được? Một đứa khác nói, được rồi, đừng nhắc đến Từ Sách nữa, tập trung làm đi. Ba người bắt đầu đẩy nhanh công việc, Từ Sách đứng ngoài cửa trầm mặc thật lâu. Một khắc kia hắn bỗng cảm giác kỳ lạ trong lòng, hắn chẳng bao giờ thèm quan tâm người khác nhìn mình thế nào, nhưng Giang Thiếu Khuynh lại nói đỡ cho hắn trước mặt bạn học, khiến đáy lòng lạnh lùng lại đột nhiên gợn sóng. Cảm thấy ấm áp kỳ lạ, quả nhiên là ngu ngốc, có gì tốt mà cãi nhau. Có nói nữa thì những kẻ vốn ghét hắn sẽ vẫn ghét hắn mà thôi, tự hồ kể từ ngày đó, Từ Sách đối với Giang Thiếu Khuynh không còn như cũ nữa. Tên ngốc ngồi cùng bàn không làm được bài, hắn cũng thuận tiện giảng cho tên ngốc ấy một chút. Mỗi lần Giang Thiếu Khuynh cảm kích nói với hắn, cảm ơn cậu, Từ Sách liền cảm thấy tâm tình rất tốt. Giang Thiếu Khuynh thời trung học khá hướng nội lại nghiêm túc, vì vậy cũng không có nhiều bạn. Lâu dần lại quen thân hơn với Từ Sách, khi hai người cùng học thể dục, nếu phải ghép cặp cũng sẽ tự giác đứng chung một chỗ. Giang Thiếu Khuynh cảm thấy mình giống như bạn bè của Từ Sách. Nhưng thái độ của Từ Sách với cậu lại lúc tốt lúc xấu khiến cậu chẳng biết đâu mà lần. Vì thế Giang Thiếu Khuynh vẫn luôn dè chừng cẩn thận như trước khi ở bên cạnh Từ Sách, vẫn duy trì quan hệ ngồi cùng bàn kiểu mẫu. Trừ khi không làm được bài mới lấy hết dũng cảm hỏi Từ Sách, bình thường vẫn luôn cố gắng không trêu chọc đến hắn. Mùa hè năm ấy, trường học tổ chức Thế vận hội Điền Kinh. Từ Sách đăng ký tham gia rất nhiều hạng mục, chạy nhanh, chạy bền, chạy tiếp sức. Từ bé hắn đã rất mạnh khỏe, chạy bộ cũng là điểm mạnh, dù người trong ban không quá thích hắn nhưng tại thời điểm thi chạy tiếp sức hắn cũng phát huy rất xuất sắc, giành được hạng nhất, mọi người cũng tặng hắn một tràng vỗ tay gượng gạo. Từ Sách đi ra khỏi đường chạy, Giang Thiếu Khuynh liền tiến đến nói, chiều nay cậu còn tham gia chạy bền 10 km, tiêu hao sức lực như thế sẽ không có vấn đề gì chứ? Từ Sách nói, không có vấn đề gì, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, buổi chiều khi chạy bền Từ Sách vẫn có cảm giác rất cố sức. Dựa theo trình độ bình thường của hắn, giành hạng nhất không phải vấn đề, nhưng hôm nay trạng thái không tốt, ngay từ lúc bắt đầu chạy đã có cảm giác cơ bắp căng lên. Dưới ánh nắng gắt gao trải trên sân vận động, Từ Sách đổ mồ hôi như mưa, trước mặt đều là đường băng chạy đỏ sẫm, bên tai là tiếng cổ vũ âm ỉ, chạy bền 10 km cần phải chú ý kiên trì giữ sức, càng về sau sẽ càng mệt. Cho nên khi bắt đầu chạy không được cố quá, giữ sức đến đoạn nước rút mới vượt lên, Từ Sách duy trì tốc độ chậm rãi, chạy hết vòng này tới vòng khác. Nhiều người không chịu được nữa liên tục lại phía sau, Từ Sách vẫn như trước cắn răng chạy ở top đầu. Thời gian dần trôi đi, người bị tụt lại càng ngày càng nhiều, sau khi chạy được 8.000 mét, Từ Sách cảm giác hai chân mình nặng như chì, mỗi bước chạy đều vô cùng vất vả, không khí trong lồng ngực như bị rút cạn, mặt trời ban trưa vô cùng nóng, yết hầu cũng nhanh chóng khô khốc. Những thí sinh khác được rất nhiều bạn cùng lớp tới sân vận động cổ vũ. Từ Sách lại chẳng chơi với ai, hắn cũng chẳng mong chờ sẽ có ai tới cổ vũ cho mình, chỉ là khi nhìn những thí sinh khác đều có bạn bè tới ủng hộ, trong lòng hắn cũng phảng phất chút hâm mộ. Đúng lúc này bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, Từ Sách, cố lên, thanh âm thuộc về thiếu niên độc đáo lại mềm mại. Từ Sách quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt trong veo của Giang Thiếu Khuynh, trong đôi mắt kia tràn đầy cổ vũ, cố lên, còn vài vòng cuối cùng nữa thôi, tôi sẽ chạy cùng với cậu. Từ Sách gật gật đầu, vì thế Giang Thiếu Khuynh cứ như vậy chạy trên đường băng bên cạnh, cùng Từ Sách chậm rãi tiến lên, chạy bền 10 km không cần phải chạy quá nhanh. Cho nên dù thành tích thể dục của Giang Thiếu Khuynh rất bình thường cũng có thể sống vai với Từ Sách chạy chậm về phía trước, đích đến trước đây xa không với tới, nhưng Từ Sách lại cảm thấy động lực tăng gấp 10 lần. Từ nhỏ đến lớn hắn không có bạn, lại quen một mình, thế nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn lại phát hiện, hóa ra cảm giác khi có người làm bạn lại tốt đẹp đến thế. Hắn thậm chí sinh ra trong lòng một ý nghĩa kỳ quái, nếu như đường băng này kéo dài mãi không có đích đến, Giang Thiếu Khuynh, liệu cậu có muốn chạy cùng tôi đến hết cuộc đời? Sau khi cuộc thi chạy bền kết thúc, vào phút cuối Từ Sách bỗng nhiên bùng nổ tốc độ chạy lên vượt qua ba tuyển thủ khác, đạt được giải nhất hạng mục cho nam. Ngay khi hắn chạy qua vạch đích, xung quanh toàn tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, Từ Sách lập tức quay đầu nhìn Giang Thiếu Khuynh. Giang Thiếu Khuynh đã bị hắn bỏ lại một quãng xa khi bắt đầu nước rút, vậy mà cậu vẫn chậm rãi chạy về phía trước, thấy hắn cầm huy chương vàng liền cười tươi. Sau khi chạy bền xong không được đứng lại ngay, Từ Sách điều chỉnh hô hấp, thả chậm tốc độ tiếp tục chạy thêm vài bước về phía trước. Giang Thiếu Khuynh cũng tăng tốc đuổi theo nói, cậu đạt hạng nhất rồi, quá giỏi, vừa nói vừa đưa cho hắn một chai nước, tôi vừa đi mua, cho cậu này, chắc cậu khát khô rồi. Từ Sách nhận chai nước, vặn nắp tu một hơi hết nửa chai. Giang Thiếu Khuynh vội nói, cậu uống chậm một chút. Từ Sách không những không uống chậm lại, còn dứt khoát thêm một hơi tu sạch. Giang Thiếu Khuynh không nói được gì nhìn hắn, Từ Sách liếm liếm môi. Khóe miệng không nhịn được cười, chỉ là một chai nước bình thường, nhưng khi uống xuống lại cảm giác có hương vị ngọt lành sinh ra trong lòng. Từ khi đi học đến giờ, đó là lần đầu tiên hắn cười với bạn học. Khi đó Từ Sách còn nhỏ, căn bản không biết loại cảm giác này có ý nghĩa gì, hắn chỉ đột nhiên cảm thấy bộ dạng Giang Thiếu Khuynh cười rộ lên rất đẹp, hắn thích vô cùng. Hắn rất muốn nắm lấy tay người này, nhưng vì bạn học xung quanh rất đông nên đành phải kiềm chế. Rồi sau này cả hai lên lớp 11. Chương trình học ngày càng nặng nề, rất nhiều bài tập Giang Thiếu Khuynh không làm được, Từ Sách cũng kiên nhẫn giảng giải cho cậu, quan hệ giữa hai người thoạt nhìn rất giống bạn bè tốt. Khi ấy cha mẹ Từ Sách chuẩn bị di dân sang nước ngoài, hắn sống nhờ tại nhà chú, mỗi ngày đều tự đi bộ về nhà, vừa vặn đi chung với Giang Thiếu Khuynh một đoạn đường. Lúc tan học về nhà hai người liền theo thói quen đi cạnh nhau, Từ Sách ít khi nói chuyện, Giang Thiếu Khuynh cũng không phải người nhiều lời, phần lớn thời gian hai người đều im lặng. Nhưng Từ Sách vẫn nhớ rõ đoạn đường từ trường về nhà kia tại ngã tư đường rộng lớn, đèn đường vàng vọt, bên đường có quán thịt nướng, còn có người đi cùng bên cạnh, khung cảnh ấy là khung cảnh thời trung học mà hắn khắc ghi sâu sắc nhất trong trí nhớ của mình. Thực ra thời niên thiếu Từ Sách rất phản nghịch, bị ném tới nhà chú trong thành phố, hắn đối với xung quanh đều tràn ngập địch ý, tự như dã thú bị bắt ép phải rời khỏi địa bàn săn mồi. Hắn nhìn ai cũng thấy khó chịu, nhưng chỉ có Giang Thiếu Khuynh là hắn thấy thuận mắt. Mang tới cho hắn một cảm giác an tâm, tên kia chỉ là một đứa ngốc ngồi cùng bạn không làm được bài sẽ cắn bút, là đứa ngồi cùng bạn bên vực hắn trước mặt bạn học, là đứa ngồi cùng bạn tại thời điểm hắn sắp kiệt sức lại đi tới chạy cùng hắn nốt đoạn đường, là đứa ngồi cùng bạn mỗi tối tan học về nhà đều sẽ chờ hắn ở cửa lớp. Trong suốt 3 năm trung học, Giang Thiếu Khuynh trở thành quyến luyến duy nhất trong lòng Từ Sách. Từ Sách phát hiện bản thân thích Giang Thiếu Khuynh đại khái là vào đợt nghỉ đông năm lớp 11. Trường điểm thường yêu cầu học sinh khối 11 phải học bù trong kỳ nghỉ đông, tuy Từ Sách rất ghét nhưng lại không thể không đến trường đầy đủ. Thầy giáo giao bao nhiêu bài hắn cũng đều làm, trong lớp nghe giảng khô khan khiến hắn cảm thấy vô cùng nhàm chán, những lúc nhàm chán như vậy hắn lại suy nghĩ miên man. Nghĩ một lúc ánh mắt lại không tự chủ được đặt ở trên người Giang Thiếu Khuynh đang chăm chú nghe giảng bên cạnh. Trừ tiết học sáng sớm đầu tiên Giang Thiếu Khuynh lại theo thói quen ngủ gật vì không đủ giấc, thời gian còn lại cậu đều nghe giảng rất nghiêm túc. Thầy giáo nói gì cậu liền ghi chép thật chi tiết, chữ Giang Thiếu Khuynh rất đẹp, đoan chính khiến bút ký trông giống như bản in. Từ Sách rất ngạc nhiên không biết cậu ghi chép cái gì, tan học bèn lấy xem, vừa thấy liền nhíu mày, đơn giản như thế này mà cũng phải ghi lại à.

Có điều sau khi giải toàn quốc kết thúc, cậu phải trở lại đội ngay lập tức. Từ Sách, Lưu Xuyên nghi hoặc nhìn hắn, sao thế, có vấn đề gì à? Sau này rồi nói, Từ Sách nhíu mày nói, tôi đi trước, dứt lời liền xách vali xoay người ra khỏi phòng. Nhìn bóng dáng cao lớn của Từ Sách xoay người rời đi, mũi Giang Thiếu Khuynh có chút cay cay, cậu ấy cứ thế mà bỏ đi, sau này còn có thể quay về hay sao? Vừa nghĩ đến việc hắn không quay lại nữa, Giang Thiếu Khuynh liền cảm thấy trái tim mình như bị một sợi dây siết chặt, vô cùng đau đớn, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Tuy Lưu Xuyên thực sự không ngờ Từ Sách sẽ rời đội, nhưng hai người Từ Giang lại đều nói trong nhà Từ Sách có chuyện. Lưu Xuyên cũng nhận thấy được cảm xúc của Từ Sách rất không ổn định, cho hắn tạm thời rời đội để bình tĩnh lại một chút cũng không vấn đề gì. Lưu Xuyên và Lam Vị Nhiên cùng tới phòng Giang Thiếu Khuynh vốn cũng chỉ để nói rõ hơn về chuyện điều chỉnh đội hình. Đợi sau khi Từ Sách đi ra, Lưu Xuyên mới mỉm cười nói, Thiếu Khuynh, chắc Tứ Lam cũng nói với cậu rồi. Mấy trận tiếp theo sẽ để cho cậu ta đánh phụ trợ. Tạm thời đổi người chỉ là vì những trận tới đây chúng ta không thể phạm bất cứ sai lầm nào. Gì thì gì kinh nghiệm của Tứ Lam vẫn phong phú lại ổn định hơn cậu, hiện tại quan trọng nhất là làm thế nào để sau giải này có thể lên chuyên nghiệp. Tiến vào liên minh chuyên nghiệp sẽ gặp những đội mạnh hơn Thương Lan rất nhiều, khi đó Tứ Lam cũng có nhiệm vụ riêng. Trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ cậu là người đánh phụ trợ thích hợp nhất. Tôi tới tìm cậu cũng là muốn trực tiếp giải thích rõ ràng, hy vọng cậu không để bụng. Chúng ta là một đoàn đội, đồng tâm hiệp lực chiến thắng mới là việc quan trọng nhất trước mắt. Đội trưởng tự mình đến giải thích, Giang Thiếu Khuynh hiểu rõ gật đầu, nói, tôi hiểu, Xuyên đội, để đội phó đánh phụ trợ tôi cũng tiện thể học hỏi được thêm. Lam Vị Nhiên nói, Thiếu Khuynh, thực ra tính cách của cậu rất thích hợp đánh vị trí phụ trợ. Trận đấu hôm nay về tổng thể cậu biểu hiện cũng không tệ lắm, chỉ là số lần giao thủ của cậu và cao thủ Tiêu Dao kia không nhiều nên nhất thời sẽ bị hắn lung lạc. Mấy ngày này cậu không cần thi đấu, tiện thể đứng ở góc nhìn một khán giả thử xem, phân tích thế cục toàn diện. Đây cũng là cơ hội học tập khó có được của cậu, có gì không hiểu thì hỏi tôi. Giang Thiếu Khuynh nói, được, đội phó, tôi sẽ tập trung xem. Lưu Xuyên cười cười nói, cứ thế đi, sáng mai đến phòng 709 họp, đêm nay cậu nghỉ sớm đi. Hai người đi ra tới cửa, Lưu Xuyên lại quay đầu nói, à đúng rồi, Từ Sách không sao chứ. Cậu thân với cậu ta giận dỗi thì giúp tôi khuyên nhủ một chút. Giang Thiếu Khuynh xấu hổ gật đầu, cậu nói không nên lời rằng không phải Từ Sách giận dỗi, mà bởi vì thích cậu, vì không muốn tình cảm ảnh hưởng tới thi đấu nên mới tạm thời rời đội. Sau khi trở lại trong phòng, Giang Thiếu Khuynh nhìn video bên trong máy tính mà tâm loạn như ma. Bóng dáng Từ Sách rời đi vừa rồi liên tục lặp lại trong đầu. Nhớ tới đôi mắt đỏ bừng, bộ dạng khổ sở của người con trai kia, Giang Thiếu Khuynh bỗng thấy sốt ruột. Tại sao sau khi cậu ấy đi lại luyến tiếc trong lòng như vậy? Chẳng lẽ mình cũng có tình cảm đặc biệt với cậu ấy hay sao? Giang Thiếu Khuynh bị suy nghĩ này làm hoảng sợ, cảm thấy toàn thân mỏi mệt vô cùng. Lưu Xuyên và Lam Vị Nhiên quay về phòng 709, đây là phòng mà Diệp Thần Hy nhờ quản lý giữ cho bọn họ, phòng có 3 giường, diện tích cũng rất lớn. Mở cửa ra, Tần Dạ đang thoải mái nằm ở giữa giường xem phim, thấy hai người trở về liền mở miệng nói xong rồi à, từ Lam Vị Nhiên lười biếng duỗi eo, dựa vào thành giường nằm xuống, ông gối đầu liền nhắm hai mắt lại. Lưu Xuyên đi qua đá đá chân anh, cậu đừng ngủ vội, tôi còn chuyện muốn nói với hai người. Lam Vị Nhiên khó chịu mở to mắt, đội trưởng, cậu thật sự là dài dòng, mau nói cho xong đi đừng có quấy rầy tôi ngủ nữa. Lưu Xuyên không để ý tới tên kia đang oán giận, quay đầu nhìn về phía Tần Dạ. Tần Dạ, bình thường Lâm Đồng không hay tham gia đoàn chiến, tôi không hiểu rõ cô ấy lắm, cậu cảm giác cô ấy như thế nào? Bởi vì vốn Lưu Xuyên định bồi dưỡng Lâm Đồng trở thành tuyển thủ chuyên đánh lôi đài, thời gian này chủ yếu được Tần Dạ kèm cặp, hàng ngày đều PK lôi đài với Lâm Đồng. Lưu Xuyên lo phụ trách đoàn chiến nhiều hơn vì thế không hiểu rõ Lâm Đồng như Tần Dạ. Tần Dạ cũng coi như sư phụ một nửa của Lâm Đồng, nghe Lưu Xuyên hỏi như vậy liền mở miệng nói, chắc không có vấn đề. Trình độ và ý thức của Lâm Đồng cũng không kém hơn đội viên khác. Hơn nữa tính cách cô gái này rất cứng cỏi, không cần lo lắng về phương diện nghe theo lời chỉ huy. Thừa dịp này cho cô ấy đánh đoàn chiến cùng các cậu, học cách phối hợp một chút, cô ấy là một tay tôi dạy, không cần lo lắng chuyện không theo kịp cậu. Nghe Tần Dạ nói vậy, lúc này Lưu Xuyên mới yên lòng nói, cô ấy chơi cái bang, không hợp đánh thích khách. Lâm Đồng cũng không thể chơi theo biện pháp lấy nhanh đánh nhanh như Từ Sách nên chúng ta chỉ có thể đánh kéo dài thời gian, vì thế áp lực của Tứ Lam sẽ rất lớn. Lam Vị Nhiên khoát tay nói, không cần lo cho tôi vẫn chưa già, cậu nên lo cho Tiểu Ngư ấy. Lưu Xuyên mỉm cười gật đầu, về phần Tiểu Dư, tôi sẽ chỉ bảo một chút, vừa vặn cho cậu ta luyện tập nhiều hơn. Trận đấu tiếp theo là vào 3 ngày sau, chúng ta có thời gian 3 ngày để điều chỉnh. Chắc chắn cần huấn luyện cường độ cao, Tứ Lam, cậu khá quen thuộc Thượng Hải, gần đây có quán net thích hợp nào cho chúng ta huấn luyện không? Lam Vị Nhiên sờ sờ cằm nói, tôi không rành khu vực này lắm, hình như không có quán net thì phải. Tần Dạ nhíu mày nói, cậu thực sự không đáng tin cậy gì cả, hỏi Từ Sách đi. Sau khi về nước Từ Sách vẫn luôn ở Thượng Hải, so với người đã rời đi nhiều năm như Lam Vị Nhiên chắc chắn quen thuộc hơn. Lam Vị Nhiên cười cười, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Từ Sách, Từ Sách, gần khách sạn chúng ta ở có quán net nào không? Loại có phòng riêng lớn ấy, Từ Sách nhanh chóng trả lời, dùng để cho đội tuyển huấn luyện à, Lam Vị Nhiên nói, đúng vậy, Từ Sách nói, gần khách sạn thì không có quán net, quán gần nhất cũng phải đi 5 trạm tàu điện ngầm mới đến, Từ Sách gửi voice chat, Lam Vị Nhiên mở loa ngoài, Lưu Xuyên và Tần Dạ đều nghe được, Lam Vị Nhiên nhìn về phía Lưu Xuyên, chúng ta đông như thế ngồi tàu điện ngầm có bất tiện quá không, Tần Dạ không khách khí nói, ngồi tàu điện ngầm làm cái gì, bảo Từ Sách cho xe tới đón. Đường đường là đại gia ở vùng này sao không để cho cậu ta ra vẻ một chút, Lưu Xuyên cũng mỉm cười nói, đúng đấy, nhờ Từ Sách cho xe tới đưa đón, việc này cứ giao cho cậu ta đi, Lam Vị Nhiên gửi tin nói, Từ Sách, đội trưởng muốn cậu cho xe tới đón chúng tôi, vậy việc quán net sẽ giao cho cậu, Từ Sách, tuy hắn đang tạm thời rời đội, nhưng việc của đội tuyển hắn cũng không thể hoàn toàn lờ đi. Đội tuyển muốn huấn luyện chắc chắn cần tìm một địa điểm phù hợp, hiện tại thời gian cấp bách. Tình cảm cá nhân phải để sang một bên, giúp đội tuyển Long Ngâm lên chuyên nghiệp rồi nói. Ở điểm này thì Từ Sách và Lưu Xuyên vẫn có chung suy nghĩ. Từ Sách gửi tin trả lời, được rồi, sáng mai tôi sẽ cho xe tới đón mấy người, quán net tôi cũng sẽ sắp xếp, các anh cứ an tâm mà huấn luyện. Lưu Xuyên cười cười, thuận tay lấy điện thoại của Lam Vị Nhiên đánh tin nhắn gửi cho Từ Sách, cảm ơn Từ Tổng. Nhìn cái ký hiệu mặt cười quen thuộc kia, Từ Sách giật giật khóe miệng, cất điện thoại vào trong túi. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Lưu Xuyên liền xoay người trở về nghỉ ngơi. Khi vào phòng, Ngô Trạch Văn đã tắm rửa xong, đang ngồi trên giường cầm iPad cúi đầu tập trung xem gì đó. Lưu Xuyên nghĩ cậu lại đang chơi Rick Master, mỉm cười lại gần hỏi, đang chơi gì thế? Nhìn lại hóa ra Ngô Trạch Văn đang xem lại video trận đấu hôm nay, đang chiếu đến pha giao tranh cuối cùng, cả đội Long Ngâm rơi vào trạng thái hỗn loạn. Từ Sách vung đao chém Giang Thiếu Khuynh, Tiểu Dư lại chạy loạn khắp nơi. Ngô Trạch Văn cũng đang đánh bừa, cả đội giống như phát điên tập thể, thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Lưu Xuyên thở dài nói, đừng buồn bực nữa, chuyện cũng đã rồi. Ngô Trạch Văn tập trung nói, tôi không buồn bực gì, tôi chỉ tính lại lần nữa lượng máu của cờ lệnh, khi đó máu còn dư 30%. Nếu Từ Sách quay lại tấn công lá cờ cũng chỉ đánh được tối đa 10%, vẫn không thể lấy được cờ lệnh, vì sau khi bị trận pháp hỗn loạn ảnh hưởng, mana đã gần hết, cũng không đủ để tấn công nữa. Cho nên trận này thua cũng không hoàn toàn là lỗi của anh ta, anh cũng không nên tức giận. Hôm nay anh gọi anh ta ra nói chuyện riêng không phải đã cãi nhau chứ, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Ngô Trạch Văn, lòng Lưu Xuyên mềm nhũn, mỉm cười sờ tóc cậu nói, không cần lo lắng, tôi hiểu mà. Hôm nay thi đấu thất bại, không phải lỗi của riêng Từ Sách, là do cả đội phối hợp có vấn đề, chẳng qua vấn đề của Từ Sách là rõ ràng nhất mà thôi. Tôi gọi riêng cậu ta ra nói một trận, chủ yếu vẫn là nói tới thái độ. Việc không nghe chỉ huy là tối kỵ, tuyệt đối không thể bỏ qua được. Vừa lúc thừa dịp có cơ hội lần này, tôi muốn cậu ta bình tĩnh lại một chút. Ngô Trạch Văn nhẹ nhàng cầm tay Lưu Xuyên nói, anh là đội trưởng, không thể tránh được đôi khi đắc tội người khác. Tôi chỉ lo anh cãi nhau với Từ Sách thì không tốt đối với đoàn đội. Lưu Xuyên nắm ngược lại tay cậu nói, không sao, hồi còn ở Hoa Hạ tôi cũng cãi nhau với mấy đội viên có tính cách cực đoan, nhưng cuối cùng bọn họ đều ngoan ngoãn hiểu chuyện. Vì họ biết những điều tôi nói đều là vì muốn tốt cho đoàn đội, làm đội trưởng, tôi cũng chỉ muốn mọi điều tốt nhất cho chúng ta, tuy Từ Sách ngạo mạn lại xúc động nhưng cậu ta không phải kẻ ngốc, cậu ta sẽ hiểu. Trước mắt cậu ta chưa thực sự trở thành đồng đội của chúng ta, nhưng xét đến việc lớn cậu ta vẫn sẽ cân nhắc chừng mực. Lúc này Ngô Trạch Văn mới yên lòng, nhẹ nhàng gật đầu, vậy là tốt rồi. Lưu Xuyên tủm tỉm nhìn cậu, em không còn gì muốn nói với đội trưởng sao? Ngô Trạch Văn nhìn ánh mắt ôn nhu của hắn mà giật nảy, nói cái gì? Lưu Xuyên mặt dày nói, hôm nay em biểu hiện tốt như thế, không muốn đội trưởng thưởng à? Dứt lời liền nâng cầm Ngô Trạch Văn lên, nhẹ nhàng hôn xuống. Ngô Trạch Văn sửng sốt một chút, hiểu được ý nghĩa của hai chữ phần thưởng, hai tai lập tức đỏ bừng. Đội trưởng anh nghiêm túc một tí được không? Lưu Xuyên hiển nhiên không đợi Ngô Trạch Văn phản ứng, đầu lưỡi linh hoạt cậy mở khớp hàm, ôn nhu hôn liếm khoang miệng của cậu. Ngô Trạch Văn bị nụ hôn chặn lại tiếng nói, đành phải vươn tay nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Ư, anh, đủ rồi, ư, này. Trong phòng tĩnh lặng chỉ còn lại âm thanh ái mùi, phần thưởng của đội trưởng thực sự khiến Ngô Trạch Văn mặt đỏ tim đập. Sau khi kết thúc nụ hôn dài mà ôn nhu, Lưu Xuyên mới nhẹ nhàng ôm lấy Ngô Trạch Văn, đặt cầm lên vai cậu thấp giọng nói, Trạch Văn, có em ở bên tôi thật là tốt. Giọng nói của hắn có chút khàn khàn kỳ quái, tự hồ mang theo sự mệt mỏi nói không nên lời. Ngô Trạch Văn giật mình, lập tức đau lòng ôm lại hắn, trên thực tế, thi đấu thua, áp lực lớn nhất phải là đội trưởng Lưu Xuyên. Tuy rằng ngoài mặt hắn vẫn ra vẻ dửng dưng không quan tâm, nhưng mang theo nhiều người mới quay lại liên minh như thế, con đường vô cùng gian nan vất vả, đâu có ai thay Lưu Xuyên gánh vác. Tiểu Dư cuốn quá hóa loạn, thiếu khuynh khuyết thiếu tự tin, lý tưởng trình độ không đủ, từ sách xúc động cực đoan. Chỉ huy một đội ngũ như vậy, áp lực sao có thể không lớn. Lưu Xuyên vẫn luôn mỉm cười trả lời phóng viên, bình tĩnh dạy bảo đội viên, nhưng khi đêm khuya tĩnh lặng buông xuống, hắn cũng sẽ cảm thấy thật mệt mỏi. Rất nhiều người đặt kỳ vọng ở đội trưởng, nhưng Lưu Xuyên dù gì cũng chỉ là một con người, không phải thần tiên một chiêu giết được đối thủ. Áp lực của hắn cũng rất lớn, dù hắn không nói với bất cứ ai, Ngô Trạch Văn lại thấu hiểu rõ ràng. Đối với người đàn ông mạnh mẽ này, Ngô Trạch Văn vừa bội phục cũng lại vừa đau lòng. Ngô Trạch Văn vuốt tóc Lưu Xuyên nhẹ giọng nói, không chỉ là hiện tại, về sau tôi cũng vẫn sẽ ở bên anh. Lưu Xuyên cảm thấy ấm áp, hai tay bỗng dùng lực siết chặt, gắt gao ôm Ngô Trạch Văn vào lòng. Luyến tiếc không muốn buông tay, thật tốt, Trạch Văn vẫn sẽ luôn kiên định ở bên hắn, cậu nguyện ý cùng hắn đi tới cuối con đường xưng bá vinh quang, cũng đồng lòng ở bên cùng hắn đối mặt với gió mưa khắc nghiệt, bọn họ có thể đồng cam, cũng có thể cộng khổ, có được người yêu như thế, còn mong gì hơn đây. 8 giờ sáng, toàn bộ đội tuyển Long Ngâm tập trung ở dưới sảnh khách sạn. Thấy một chiếc limousine rất dài đổ ngoài cửa, Lưu Xuyên liếc qua liền bình tĩnh dẫn mọi người đi tới. Tiểu Dư chưa bao giờ nhìn thấy chiếc xe to như vậy, sửng sốt nhỏ giọng khều Lý Tưởng hỏi, đây là xe tới đón chúng ta sao? Lý Tưởng nói, chắc là thế rồi, đang nói thì thấy một người quen thuộc bước ra khỏi xe, hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay áo xắn đến khuỷu tay, mặc cùng với quần dài và giày da màu đen. Nguyên một màn bước ra khỏi xe rất giống nam chính trong phim thần tượng vừa lạnh lùng vừa đẹp trai. Dư Hướng Dương sửng sốt nói, Từ Sách. Đây là xe của anh à? Từ Sách gật gật đầu nói, ừ, Dư Hướng Dương sợ hãi than, quả nhiên là nhà giàu. Lưu Xuyên đi ra phía trước nghi hoặc nói, không phải trong nhà cậu có việc à? Sao lại đích thân tới đón chúng tôi? Từ Sách nhìn về phía Giang Thiếu Khuynh, người kia nhìn thấy ánh mắt hắn lập tức hoảng loạn nhìn ra hướng khác. Từ Sách đành phải sờ sờ mũi nói, khụ, cũng không phải việc lớn, buổi sáng tôi rảnh nên tiện thể tới đón mấy người luôn. Trên thực tế, tối hôm qua sau khi trở về, Từ Sách đã hối hận rồi. Thông báo xong đã vội đi chẳng phải tuyên án tử hình cho mối quan hệ này hay sao? Chắc chắn là vì bị Lưu Xuyên mắng một trận nên đầu óc cũng hỏng theo. Từ Sách không cam lòng lại lên mạng lướt web tìm bí kíp làm thế nào để theo đuổi bạn học thời trung học. Tuy rằng làm việc này có vẻ ngớ ngẩn, nhưng ai bảo hắn hoàn toàn không có tí kinh nghiệm nào về phương diện này cơ chứ? Dù sao thì xếp cẩm nang bí mật cũng không lo có người phát hiện, vì thế Từ Sách mặt dày lên mạng xếp một đống bí kíp đọc thử. Phần lớn cẩm nang đều nói, theo đuổi người mình thích quan trọng nhất là mặt phải dày, không sợ bị cự tuyệt cũng không được nổi giận, thường xuyên ở trước mặt đối phương tạo cảm giác tồn tại, quan tâm người ta nhiều một chút, có lẽ người đó sẽ động lòng vì tấm chân tình của bạn. Từ Sách cảm giác rất có lý, người yêu nhau trên đời nhiều như thế cũng đâu phải ai lần đầu tỏ tình đã thành công, rất nhiều người sau khi tỏ tình mới chậm rãi cưa đổ người ta. Tuy Giang Thiếu Khuynh cự tuyệt hắn, nhưng cũng không giống như tỏ vẻ chán ghét hắn mà. Không biết chừng hắn vẫn còn hy vọng thì sao, chưa thử đã buông tay thì thực sự nhát gan quá. Vì thế Từ Sách mặt dày quyết định quay lại đội tuyển tăng cảm giác tồn tại của mình. Đội trưởng muốn hắn đưa mọi người ra quán net, đây là lý do hợp lý vô cùng, Giang Thiếu Khuynh cũng không thể phản đối. Từ Sách tự mình lái xe tới đón mọi người, Lưu Xuyên vỗ vỗ vai hắn nói, vất vả cho cậu rồi. Mọi người nhanh lên xe, chúng ta đi ăn sáng trước, Từ Sách nói, tới nhà hàng gần hàng net luôn đi, tôi đặt bàn rồi. Giang Tuyết cười nói, Từ Sách, anh định thay tôi làm quản lý luôn à? Từ Sách nói, tôi khá rành vùng này. Lưu Xuyên mỉm cười nói, Giang Tuyết, cô chú ý học hỏi Từ Sách nhiều hơn một chút, sau này tới thi đấu ở Thượng Hải đều phải nhờ cô lo liệu. Giang Tuyết gật đầu nói, tôi biết rồi đội trưởng. Mọi người cười cười nói nói bước lên xe, Từ Sách làm tài xế đưa mọi người tới nhà hàng ăn cơm, ăn xong lại đưa mọi người tới quán net gần đó. Từ Sách đặt một phòng rất lớn trong quán net. Chất lượng rất tốt, đóng cửa lại là hoàn toàn cách âm, vừa đủ hai hàng mười mấy, rõ ràng Từ Sách cũng tốn công. Lưu Xuyên rất vừa ý với căn phòng lớn này, liếc nhìn Từ Sách tán thưởng nói, quả nhiên cậu làm việc rất yên tâm. Từ Sách xấu hổ sờ sờ mũi. Lưu Xuyên bảo mọi người ngồi xuống trước, sau đó mới mở miệng nói, trận đấu tiếp theo là vào chiều thứ bảy, chúng ta còn 3 ngày để chuẩn bị, đội hình của cả đội lại phải điều chỉnh, thời gian rất gấp gáp. Trận đấu trước đã là quá khứ rồi, mọi người quên nó đi, tập trung tinh thần chuẩn bị cho trận tiếp theo. Lưu Xuyên lấy một tờ giấy từ trong túi, trải ra chỉ lên nói, vòng chung kết toàn quốc là trận đấu giữa bảng A và bảng C, bảng B và bảng D. Chúng ta là tổ thua trong trận đấu của bảng C, tiếp theo phải chiến thắng đội thua của bảng A, sau khi Thương Lan đánh với đội thắng ở bảng A, chúng ta lại phải đánh thêm một trận với đội thua trận đó nữa, phải thắng tất cả mới có thể bước vào tứ kết. Đây chính là quy tắc đào thải đội thua, bảng A và bảng C có tổng cộng 4 đội, vòng đấu thứ nhất ở bảng C Thương Lan thắng Long Ngâm, bảng C Kỳ Tích thắng Thần Quang. Như vậy hai đội thắng Thương Lan và Kỳ Tích sẽ đầu vòng 2, người thắng sẽ trực tiếp vào tứ kết, còn hai đội thua Long Ngâm và Thần Quang phải đánh một trận, đội nào thắng lại phải đấu với đội thua trong trận giữa Thương Lan và Kỳ Tích. Nói cách khác, đội Lưu Xuyên phải chiến thắng hai đội trong bảng thua mới có cơ hội vào tứ kết. Hai trận này không được phép xảy ra sai lầm. Thua một trận là bị loại luôn, chỉ khi vào được tứ kết mới có cơ hội tranh đoạt tấm vé tiến vào liên minh. Lưu Xuyên thấy sắc mặt các đội viên vô cùng nghiêm trọng, khẽ cười nói, mọi người không cần lo lắng, đối thủ tiếp theo của chúng ta là đội tuyển Thần Quang. Tôi nghĩ mọi người đều không lạ lẫm gì đội tuyển này nữa, họ đã từng giao đấu một lần với chúng ta tại vòng loại khu vực Hoa Nam. Vòng loại khu vực Hoa Nam Long Ngâm và Thần Quang rút thăm vào bảng A và bảng C, cuối cùng cả hai đội đều thua, phải đấu với nhau một trận. Thần Quang khi đó thua Long Ngâm 0-2, đội tuyển này cũng đã điều chỉnh lại, thực lực cũng không phải quá mạnh, nhưng dù vậy bọn họ cũng không thể sơ suất. Lam Vị Nhiên mở miệng nói, thời điểm chúng ta đánh với Thần Quang ở vòng loại Hoa Nam thì Trạch Văn không ra sân, là tôi cùng Lưu Xuyên làm sát thương chủ lực. Lần này đội hình thay đổi, tôi sẽ đánh phụ trợ, Lâm Đồng thay thế Từ Sách đánh vị trí số 1, giờ MG vẫn là Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn, chơi tiết tấu chậm, đánh đâu chắc đó, đội hình sẽ ổn định hơn. Tôi không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là Lâm Đồng, cô nên nhanh chóng luyện tập để kết hợp hài hòa với cả đội. Từ khi Lâm Đồng gia nhập Long Ngâm đến giờ vẫn luôn theo Tần Dạ luyện kỹ thuật solo, rất ít khi tham gia đoàn chiến, hiện tại cuối cùng cũng có đất dụng võ. Cô vừa kích động cũng lại cảm giác trách nhiệm của mình rất lớn, tuyệt đối không thể để bản thân liên lụy toàn đội. Lâm Đồng gật đầu nói, trước đây tôi cũng từng cùng bạn bè đánh đoàn chiến, tôi hiểu rất rõ cái ban trưởng đánh đoàn chiến như thế nào. Chỉ là chưa phối hợp cùng mọi người nhiều nên cần chút thời gian luyện tập thêm. Tần Dạ nhìn cô lại thấp giọng nói, khi đánh đoàn chiến, cô chú ý đi cùng Lý Tưởng, cùng cậu ta trụ ở phía trước, cô không giống Từ Sách có thể ẩn thân nhanh chóng tiến vào trong đội hình đối thủ. Cái ban trưởng khi đoàn chiến có điểm giống với Thiếu Lâm Quyền, đều dựa vào kỹ năng cá nhân. Cô chỉ cần khống chế người đội trưởng bảo cho thật tốt, bảo vệ đồng đội phía sau, có vấn đề gì đã có Lưu Xuyên và Trạch Văn rồi. Trong khoảng thời gian này Tần Dạ vẫn luôn hướng dẫn Lâm Đồng, giống như một nửa sư phụ của cô, Lâm Đồng nghe anh nói như vậy lập tức gật đầu, tôi hiểu rồi, Lưu Xuyên cười cười nói, được rồi, mọi người đăng nhập ID của mình đi, chúng ta sẽ đi đánh phó bản ác mộng để luyện phối hợp đoàn chiến. Tần Dạ, cậu nghiên cứu trước video thi đấu của hai đội ở bảng A, có phát hiện gì thì nói cho tôi. Thiếu Khuynh, cậu tới xem Tứ Lam đánh phụ trợ, Từ Sách nếu trong nhà có việc có thể rời đi. Từ Sách ra vẻ bình tĩnh nói, không sao, việc trong nhà tối tôi về giải quyết, dứt lời liền mặc giày đi tới ngồi cạnh Giang Thiếu Khuynh. Giang Thiếu Khuynh nhìn hắn lại nhớ tới cảnh tỏ tình tối hôm qua, đỏ mặt nói, cậu không đi à? Dù trong lòng Từ Sách có hơi lo, ngoài mặt lại bình tĩnh nói, tôi xem các cậu đánh thế nào. Giang Thiếu Khuynh không nói được gì thêm. Chỉ là cảm giác tồn tại của Từ Sách quá mạnh mẽ, hắn ngồi bên cạnh khiến Giang Thiếu Khuynh có chút hồi hộp lạ kỳ. Sau khi sắp xếp ổn thoải, ai cũng ngồi trước máy tính lo việc của mình, Giang Tuyết không thấy đội trưởng gọi tên mình nhìn không được nói, thế còn tôi, Lưu Xuyên nhìn cô cười nói, cô có thể đi chơi đấu địa chủ, tất cả mọi người cùng cười, Giang Tuyết bị khinh bỉ buồn bực nói, tôi cũng chơi võ lâm có được không hả? Tuy mới đánh tới chiến giới thứ 6 nhưng gì thì gì cũng biết bút, trước đây Giang Tuyết chơi bút Nga Mi Cầm, biểu hiện trong giải cấp trường cũng không tệ, Lưu Xuyên nghĩ lại nói. Cô làm khán giả đứng từ góc nhìn của Tiểu Dư tải video xuống giúp cậu ta xem thử xem. Giang Tuyết được phân nhiệm vụ lập tức vui vẻ nói, được, tuy tốc độ tay của cô không bằng Dư Hướng Dương nhưng dù sao cũng từng chơi võ lâm vài năm, phải ứng phó với tình huống bất ngờ phát sinh thế nào cô cũng có nhiều kinh nghiệm hơn Tiểu Dư, Chẳng qua cô biết tốc độ tay của mình không bằng người khác, khả năng tiến bộ không cao nên không thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp mà thôi. Lưu Xuyên yêu cầu Giang Tuyết quay lại video chiến đấu của Dư Hướng Dương từ góc nhìn thứ nhất vừa vặn có thể xem nhược điểm Dư Hướng Dương lộ ra khi gặp tình huống khẩn cấp. Lưu Xuyên chọn phòng rất nhanh, kéo cả đội vào, sau đó lựa chọn độ khó cao nhất của phụ bản ác mộng. Phó bản ác mộng là người đấu với máy, máy tính sáng tạo nhân vật dựa trên hình tượng tuyển thủ chuyên nghiệp tốc độ tay 200 am, tuy nói là đánh với máy, nhưng độ phó của phụ bản ác mộng rất khó đánh, tương đương với khi đối mặt với 6 tuyển thủ chuyên nghiệp. Lưu Xuyên vẫn lựa chọn bản đồ kinh hồn chiểu như lúc trước, đây là bản đồ mọi người chơi quen nhất, chúng ta đánh chiến thuật 3-3, Tiểu Dư, tôi và Trạch Văn một đường, còn lại giao cho Tứ Lam chỉ huy, dù đường nào gặp phải đội đối diện thì cũng phải mở giao tranh, quan trọng nhất là chiếm cờ lệnh, Lam Vị Nhiên nói, được. Lý Tưởng đi trước, Lâm Đồng đi ngay sau cậu ta. Tôi sẽ ở phía sau phụ trợ, phân đường như thế, dù Lưu Xuyên và Trạch Văn trúng công kích thì Tiểu Dư vẫn có thể hỗ trợ giải trừ. Đường trên lại có Tứ Lam, Lý Tưởng và Lâm Đồng càng không cần lo lắng bị trạng thái ảnh hưởng. Hai đường trên dưới cùng đi, ba người Lam Vị Nhiên vừa lúc gặp phải ba người phe đối thủ ở đường trên, đồng thời ở đường dưới bọn Lưu Xuyên cũng gặp ba nợp cơ. Hai đường trên dưới đồng loạt mở giao tranh, Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn phối hợp ăn ý, kéo đối phương vào trong đầm lầy. Sau khi đối thủ bị đầm lầy ăn mòn đến chết, Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn mới tiến tới đoạt cờ lệnh. Dư Hướng Dương theo sau hai người giúp bọn họ giải trừ mất máu. Sau khi bị Lưu Xuyên mắng một trận, hôm nay Tiểu Dư không hề luống cuống, tay chân lanh lẹ giải trừ trạng thái, tốc độ kéo máu cũng rất nhanh. Ở đường trên, Lam Vị Nhiên chỉ huy nói, Lý Tưởng đi đầu kéo người, Lâm Đồng đi lấy cờ. Lý Tưởng quyết đoán tung ra cả hai chiêu Phật Quang Phổ Chiếu và Từ Bi Chú, kéo cả ba người bên kia tới quanh mình. Lam Vị Nhiên đứng ở phía xa, bắt đầu niệm chú bày trận pháp. Ánh sáng xanh nhu hòa chậm rãi hiện ra dưới chân đối thủ Dương Xuân Hồi Tuyết trận. Đây chính là trận pháp hỗn loạn của Tiêu Dao đã khiến đội tuyển Long Ngâm sụp đổ. Trận pháp này Tứ Lam phát ra rất chuẩn vừa vặn bao phủ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.